99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1274, chương 1285, gạt cả một đời. Nghe thấy tiểu gia hỏa lời này, Tô Thiên Từ xoay qua chỗ khác, cứ nhìn bên trong đi tới cha con. Lệ Tư Thừa ôm con gái, bước chân bình ổn đi tới. Nghe thấy Lệ Giản Duyệt lời nói, trên mặt có ý cười, gật gật đầu, nói, cái kia ta với ngươi mụ mụ nói một chút, có thể thành công hay không? Ngươi phải dựa vào chính mình a, ta nghe thấy. Tô Thiên Từ giả bộ sụ mặt nhìn sang, một mặt không vui bộ dáng, nói ra, con gái của ta thế mà nói xấu ta, ngươi nói mụ mụ muốn làm sao phạt ngươi? Lệ Giản Duyệt nghe nói, tranh thủ thời gian che miệng lại, một bộ nói lộ ra miệng bộ dáng, tội nghiệp nhìn về phía Lệ Tư Thừa. Hô, ba ba, cứu ta. Lệ Tư Thừa ôm con gái đi qua, nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhỏ giọng nói, chờ một chút ta sẽ giúp ngươi. Lệ Giản Duyệt trông thấy nhà mình ba ba thần bí như vậy hề hề bộ dáng, tranh thủ thời gian gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí xoay mặt nhìn thoáng qua mụ mụ, bưng bít lấy khuôn mặt nhỏ, liền tiến vào Lệ Tư Thừa trong cổ, nhỏ giọng nói, ba ba nói lời giữ lời, không nên bị mụ mụ dùng mỹ nhân kế cho lắc lư. Tiểu gia hỏa cho là mình thanh âm rất nhỏ, có thể đồng thời ở giữa. Âu Minh cùng Dư Lý Lý đều nở nụ cười. Lệ Giản Duyệt giật mình, quay đầu nhìn sang, phát hiện bọn họ đều chính nhìn mình. Thè lưỡi, Lệ Giản Duyệt sợ hãi nhìn về phía Tô Thiên Từ, phát hiện nàng cũng đang nhìn mình. Trái tim nhỏ nhấc lên, mau từ ba ba trên người leo xuống. Tiểu chân chó bộ dáng chạy tới trên người nàng. Hô, mụ mụ, Tô Thiên Từ giả bộ không vui. Hừ một tiếng xoay qua chỗ khác đầu đi. Lệ Giản Duyệt tranh thủ thời gian bỏ qua một bên khác, lấy lòng ôm cánh tay nàng. Hô, mụ mụ, Tô Thiên Từ lần này nhìn xem nàng. Lệ Giản Duyệt mân mê cái miệng nhỏ nhắn miệng đến, liền hướng về nàng tiến tới. Thanh âm hàm hồ nói, hôn một cái. Thế nhưng là không đợi hôn đến Tô Thiên Từ miệng, trước mặt liền bị một cái bàn tay lớn cho che cản ánh mắt. Cái miệng nhỏ nhắn như vậy mổ một cái, liền mổ đến một cái thô lệ trong lòng bàn tay. Lệ Tư Thừa đưa nàng ôm, vứt xuống bên ghế salon bên trên, nói ra, đi cùng các ca ca chơi. Lệ Giản Duyệt có chút mất hứng, vểnh vểnh lên miệng, vừa đúng lúc này thời gian, Lệ Mặc Sâm bưng một cái khay đi tới. Trên khay có hai cái chén, tinh xảo xinh đẹp, mà liền tại Lệ Mặc Sâm sau lưng, Lệ Giản Khiêm đồng dạng bưng hai khay điểm tâm đi tới, đặt ở trên bàn trà. Thật hiểu chuyện, Dư Lý Lý nhìn xem mấy người bọn hắn hài tử, trong lòng có chút hâm mộ, nói ra, bọn họ nên có 5 tuổi rồi a hát. Đúng nha, Đại Tô Nhị Tô 5 tuổi, Mặc Sâm 6 tuổi, đều không phải là tiểu hài tử. Tô Thiên Từ nhìn xem bọn họ, bên môi hàm chứa mỉm cười. So với năm đó, Tô Thiên Từ khuôn mặt càng thêm mấy phần mẫu tính quang huy. Nhưng là khuôn mặt thoạt nhìn lại là càng thêm tinh xảo, càng thêm mỹ diễm động nhân. Dung mẹ lại bưng tới hai chén trà, còn cho các đứa trẻ mang đến mấy chén nước trái cây. Nói ra, Âu tiên sinh, nghe nói ngươi bị thương, ngươi con mắt này. Âu Minh cười cười, tốt rồi, trước mấy ngày vừa khỏi. Dung mẹ, ngài ngồi xuống đi, ta nói ra suy nghĩ của mình. Dư Lý Lý đem bọn hắn lấy tới hộp quà đặt ở trên mặt bàn, nhìn về phía Âu Minh, trong lòng nói chung đã biết rõ hắn muốn nói điều gì. Quả nhiên, Âu Minh từ trong túi tiền của mình móc ra một cái màu đỏ vở, sáng loáng giấy hôn thú ba chữ, hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Lệ Tư Thừa thấy vậy, thâm thúy hẹp dài mắt phượng bên trong lược qua sáng chói ý cười, nói, rốt cục hạ thủ, mẹ ngươi đồng ý, không có tiền trảm hậu tấu. Âu Minh đem giấy hôn thú cẩn thận từng ly từng tí nhét vào trong túi quần, nói ra, nếu như cùng với nàng trước đó nói, đoán chừng nàng chết sống đều sẽ không đồng ý.